Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 230, Khương Phục Tiên độ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua sang năm, Trần gia xuất hiện rất nhiều khách mời, bên trong dãy núi rất náo nhiệt. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại phụ mẫu đình viện, bọn họ chuẩn bị tiến về Lan Hải Đường. Huyền nhìn lấy Khương Phục Tiên, cười ngọt ngào nói: "Phục Tiên, về sau thường đến Trần gia chơi." "Được rồi, bá mẫu." Khương Phục Tiên nụ cười long lanh rung động lòng người. Trần Giao khuôn mặt nhỏ chân thành nói: "Phục Tiên tỷ tỷ, ta sẽ trở thành giống ngươi cường giả như vậy." Khương Phục Tiên khẽ vuốt Trần Giao đầu, khẽ cười nói: "Tỷ tỷ tin tưởng ngươi, thật tốt tu luyện, về sau nhất định có thể trở thành cường đại nữ kiếm tiên." Trần Dĩnh cười duyên nói: "Phục Tiên tỷ tỷ, các ngươi sớm một chút sinh con đi, ta muốn làm cô cô." Khương Phục Tiên không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể mặt mỉm cười. Một bên Trần Nghiêm trầm giọng nói: "Mục Nhi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Phục Tiên, muốn chút chịu khó." "Cha, ta biết." Trần Mục mở miệng cười. "Cha, mẹ, các ngươi không có việc gì có thể thêm ra đi du lịch. Giao Giao, ngươi ở nhà muốn nghiêm túc tu luyện. Dĩnh Dĩnh, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ muội muội, còn có Thất Thất, đừng chạy lung tung." Trần Nghiêm cùng Đường Huyền cười gật đầu. Trần Giao thanh thúy nói: "Ca, ta sẽ thật tốt tu luyện." Thất Thất ngoát ngoát cái đuôi, nàng cõng tay nhỏ, liên tục gật đầu. "Ta sẽ không chạy loạn." Trần Dĩnh cười duyên nói: "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, các ngươi cũng phải chú ý an toàn, sinh con thời điểm muốn nói cho ta biết." Cáo biệt phụ mẫu người nhà, Trần Mục bọn họ ngồi tiên chu tiến về Lan Hải, chuẩn bị ở bên kia chơi 2 ngày, Khương Phục Tiên muốn tại Lan Hải một bên độ kiếp. Tiên chu bong tàu, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại tu luyện, trên người bọn họ tràn ngập thần thánh hào quang, tuy nhiên cảnh giới rất khó tăng lên, nhưng nhục thân đang không ngừng mạnh lên. Tiên chu xuyên toa không gian cần tiêu hao tiên thạch, bọn họ không nóng nảy, liền không có lãng phí tư nguyên, chậm rãi tiến về Lan Hải. 1 tháng về sau, tiên chu đi vào Lan Hải phụ cận, bên này ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tươi đẹp, Trần Mục quanh thân tràn ngập tử kim quang sáng chói, nhục thân trên diện rộng tăng cường. Quảng cáo, tiên chu hạ xuống tại bãi cát một bên, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lui ra trạng thái tu luyện. Ánh sáng mặt trời bãi cát coi như không tệ, Trần Mục nhìn lấy xanh thảm hải dương. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục cười dày ra, chân trần dẫm tại trên bờ cát, hai người nắm tay tại bờ biển tản bộ, đây là thuộc về bọn hắn lãng mạn. Trần Mục tại bờ biển thích mặc quần cộc, Khương Phục Tiên thay đổi màu lam nhạt đồ tắm. Buổi sáng, Trần Mục mang theo vị hôn thê ở trong biển lướt sóng, sau đó tại trên bờ cát phơi nắng. Khương Phục Tiên nằm tại trắng noãn khăn mặt phía trên, Trần Mục ngồi tại vị hôn thê trên thân, cho nàng ôn nhu đầy lưng xoa bóp. "Sư tỷ, dễ chịu sao?" "Vẫn còn." Khương Phục Tiên thanh âm lười biếng. Bọn họ ở chỗ này chơi rất vui vẻ. Trạng vạng tối, Trần Mục ở trong biển bắt hải sản, Khương Phục Tiên tại phụ cận hái cây dừa cùng hoa quả. Ban đêm, hai người tại biển vừa ăn đồ nướng uống vào dừa nước. Ăn uống no đủ về sau, Khương Phục Tiên tựa ở Trần Mục trong ngực nhẹ giọng nỉ non nói: "Phu quân, ta thật nghĩ dạng này cùng ngươi sống hết đời." Trần Mục thân vẫn vị hôn thê cái trán, trầm giọng nói: "Sư tỷ, tương lai sẽ còn càng đặc sắc, ta sẽ để ngươi mãi mãi cũng hạnh phúc khoái lạc." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên thân thủ khẽ vuốt Trần Mục khuôn mặt tuấn tú ôn nhu nói: "Sư tỷ đã rất hạnh phúc." Trần Mục ôm chặt vị hôn thê, hồng mông tử khí đem nàng bao khỏa, Khương Phục Tiên cảm giác được thể nội xuất hiện đại lượng hồng mông vật chất. Nàng không có cự tuyệt vị hôn phu hảo ý, an tĩnh nằm tại Trần Mục trong ngực. Hôm sau, sáng sớm, Khương Phục Tiên mở mắt ra, Trần Mục đã tiêu hao đại lượng hồng mông tử khí. "Phu quân, đủ rồi, ta hiện tại còn muốn điều chỉnh trạng thái." Trần Mục buông ra vị hôn thê, Khương Phục Tiên nhéo nhéo vị hôn phu mặt, nụ cười ngọt ngào nói: "Đừng lo lắng, cho sư tỷ cười một cái." "Sư tỷ, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi." Trần Mục mỉm cười, hắn biết độ kiếp khủng bố đến mức nào, thực lực càng mạnh thiên kiếp càng khủng bố hơn. Khương Phục Tiên bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Trần Mục đến cách đó không xa trên hải đảo tu luyện bất diệt kinh, quanh thân kim quang sáng chói, đỉnh đầu xuất hiện màu đen tầng mây, trong mây đen lóe ra lôi quang. Trong khoảng thời gian này, Trần Mục cùng vị hôn thê cùng một chỗ tu luyện, nhục thân trên diện rộng tăng cường, bất diệt kinh vừa tốt tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Lần này lôi vân rõ ràng so với lần trước lợi hại, mây đen lăn lộn, kim lôi như ẩn như hiện. Bỗng nhiên, có đạo kim lôi rơi xuống, Trần Mục tắm thiên lôi, trên thân lôi quang phun trào, bất diệt kinh đang hấp thu trong đó lôi đình vật chất. Thiên lôi rất đáng sợ, nhưng Trần Mục hiện tại nhục thân có thể nhẹ nhõm kháng trụ thiên lôi oanh kích, lôi đình vật chất đang không ngừng thối luyện nhục thể của hắn. Khương Phục Tiên mở ra đôi mắt đẹp, nàng nhìn chăm chú lên tắm rửa thiên lôi Trần Mục, mắt trong mang theo cười. Trong lôi vân xông ra 6 đầu lôi long, bọn họ đan xen rơi xuống, không gian phá toái, đánh trúng Trần Mục nháy mắt dưới người hắn hải đảo trong nháy mắt phá nát. Trần Mục xếp bằng ở không trung, hắn quần cục đều tại thiên lôi bên trong hóa thành cho tàn, Khương Phục Tiên sau khi thấy, đầu ngón tay bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt mang theo ý cười. Trần Mục huyết dịch khắp người đều sôi trào, thể nội lôi đình phun trào, lôi đình vật chất bị hấp thu luyện hóa, gân cốt huyết nhục đều biến đến kim quang sáng chói. Thiên lôi dòng dã tiếp tục đến trạng vạng tối, làm màu đen lôi vân tiêu tán lúc này mặt trời chiều ngã về tây, Trần Mục toàn thân kim quang tràn ngập, hắn đeo trên người lấy đáng sợ uy áp. Trần Mục mở ra con ngươi, đôi mắt hiện lên kim sắc, liền toàn bộ mái tóc đều là kim sắc, nhưng là rất nhanh, sợi tóc cùng đôi mắt khôi phục như cũ sắc thái. Lực lượng thật mạnh, bất diệt kinh tiểu thành tựu có thể có đáng sợ như vậy lực lượng, luyện đến cực cảnh, có lẽ thật có thể bất tử bất diệt. Trần Mục tại nói thầm, hắn thay đổi mới quần cộc. Chúc mừng, Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười. Trần Mục không có kiêu ngạo, sư tỷ ta tiếp tục dùng hồng mông tử khí giúp ngươi thối thể đi. Quảng cáo, Khương Phục Tiên lắc đầu ôn nhu nói. Không cần, thân thể của ta đã hấp thu đại lượng hồng mông vật chất, nhục thân thiếu thốn quy tắc cũng được bổ sung, lại nhiều hồng mông vật chất cũng là lãng phí. Không sợ lãng phí, chỉ cần đối sư tỷ hữu dụng, coi như đem ta năng lượng trong cơ thể hao hết đều có thể. Sư tỷ biết tâm ý của ngươi, tối nay ta liền muốn độ kiếp, đến lúc đó ngươi nhìn lấy liền tốt, không cần lo lắng, càng không muốn nỗ lực xuất thủ tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục biết ở trong thiên kiếp xuất thủ đại giới quấy nhiễu thiên kiếp hậu quả rất nghiêm trọng. Khương Phục Tiên tiếp tục điều chỉnh trạng thái. Trần Mục hầu ở vị hôn thê bên cạnh, tuyệt mỹ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, da thịt như băng ngọc trắng nõn không tì vết, toàn thân tràn ngập thánh khiết ánh bạc. Nửa đêm về sáng, Khương Phục Tiên mở ra con ngươi. Nàng thay đổi cẩn trọng rơi xuống đất tuyết váy. Khương Phục Tiên ánh mắt kiên định, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trên bầu trời, không gian chấn động, lôi quang tuôn ra hiện ra, như là to lớn bát vàng móc ngược, kim sắc lôi hải bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Dạng này quy mô to lớn lôi hải, so Trần Mục tại Chú Kiếm Thành nhìn đến lôi hải càng kinh khủng, lần này thiên kiếp vô cùng đáng sợ. Hắn tụ tập hội thần nhìn lấy vị hôn thê, lôi hải kim quang sáng chói, vô số kim lôi theo lôi hải chỗ sâu rơi xuống, như là ngày tận thế, toàn bộ Lan Hải phụ cận đều bao phủ tại tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Khương Phục Tiên đón vô số lôi đình phóng tới lôi hải chỗ sâu, chung quanh ngàn vạn lôi đình xiềng xích đều ngăn không được nàng, tuyết quang cùng lôi quang giao dung. Lôi hải chỗ sâu, vô số lôi long chiếm cứ, những cái kia lôi long so Trần Mục gặp phải lôi long mạnh hơn, số lượng càng nhiều, bọn họ hướng về Khương Phục Tiên phóng đi, muốn đem nàng xé nát. Chói lọi lôi quang đem Khương Phục Tiên bao khỏa, Trần Mục thần sắc khẩn trương, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hy vọng vị hôn thê có thể độ qua thiên kiếp. Cách chương.